Luân hồi đan đế, chương 2193, cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lăng Vân ra tay lúc cũng không có lưu tình. 6 lỗ lớn thiên đình cấp cao thủ, 5 người trọng thương, còn có một người bỏ mình chết. Cái đó động thiên đình cấp cao thủ chính là Tiêu Phi Vũ thủ hộ giả. Lăng đại nhân, ngươi lại có thể giết ta thủ hộ giả. Tiêu Phi Vũ sắc mặt phát trắng. Đối Lăng Vân, hắn có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn vẫn là tức giận. Nói cho cùng sâu trong nội tâm hắn vẫn là đem Lăng Vân, làm Tiêu gia bề tôi. Chính là loại tâm thái này, để cho hắn tức giận đè qua đối Lăng Vân sợ hãi. Hắn không nhận là, một cái bề tôi thật dám đối với hắn chủ nhân này như thế nào. Chuyện này ta tất sẽ bẩm báo phụ thân, đến lúc đó ta đây muốn xem, ngươi nên làm sao hướng ta phụ thân giao phó. Tiêu Phi Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, trong mắt tràn đầy oán hận. Đại nhân, đây là nhóm lớn hắc y nhân từ bốn phía, hướng Lăng Vân tụ đến. Là lúc trước những cái kia phân nhóm lẻn vào cùng nhân lầu Tam Nguyệt Lâu quần áo đen sứ giả. Tam Nguyệt Lâu quần áo đen sứ giả, một phần chia trong bóng tối nắm trong tay cục diện, một bộ khác phân thì trong bóng tối điều tra cùng nhân lầu. Đổi thành ngày thường, bọn họ khẳng định không có cách nào thành công. Nhưng ngày hôm nay, có Lăng Vân ở trên mặt nổi kềm chế Đông Phương Nhiên. Không có Đông Phương Nhiên làm chủ cùng nhân lầu những người khác tự nhiên không ngăn được Tam Nguyệt Lâu quần áo đen sứ giả điều tra. Tam Nguyệt Lâu đám người quần áo đen sứ giả bên trong, có một người cả người là máu, bị hai cái quần áo đen sứ giả dìu đỡ. Người này chính là Bành Cương. Xem Bành Cương như vậy, cũng biết hắn gặp gỡ bực nào tàn khốc hành hạ. Liền đầu hắn trên, đều bị người tạc mở một cái hang. Cái này để cho Lăng Vân ánh mắt đổi được càng băng hàn. Đây là một cái quần áo đen sứ giả mặt đầy bi phẫn, đi tới Lăng Vân bên người, đem Bành Cương gặp cực hình nói cho Lăng Vân. Đêm qua Đông Phương Nhiên bắt Bành Cương sau đó, đầu tiên là cho Bành Cương rót độc. Cái loại này độc có thể để cho Bành Cương ở gặp cực hình lúc đó, vậy như cũng có thể giữ thần trí thanh tỉnh không cách nào đã hôn mê. Ở nơi này sau đó, Đông Phương Nhiên đem Bành Cương hai tay một chút xíu gõ bể, đầu lâu bị tạc độc, hai chân bị lột ra, những địa phương khác cũng đều dùng đao cắt kim loại. Mà như vậy cực hình, Bành Cương dòng dã nhận chịu 8 giờ. Quảng cáo, nghe được cái này quần áo đen sứ giả nói rõ tại chỗ cái khác quần áo đen sứ giả hốc mắt đều không khỏi đỏ. Bọn họ chân thực không cách nào tưởng tượng Bành Cương là làm sao chống đỡ nổi. Đến nay Bành Cương lại có thể cũng còn không có thần trí tan vỡ kỳ ý chí bền bỉ coi là thật không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, theo Bành Cương được cứu ra cùng nhân lầu vô số tội chứng cũng bị mang ra khỏi. Thảo nào Đông Phương Nhiên sẽ giam Bành Cương, còn đối với thi triển ra tay như vậy tàn nhẫn độc. Sầy ấn Bành Cương trong tay, đã nắm giữ đại lượng cùng nhân lầu xác thật tội chứng. Bành Cương mình ở trên mặt nổi tới điều tra Đông Phương Nhiên, thực thì âm thầm vậy phái người lặng lẽ lấy chứng. Lần này Bành Cương tới cùng nhân lầu, hiển nhiên đã sớm biết mình sẽ không có kết quả gì tốt. Hắn đây là đang lấy thân tự hồ. Hắn không trông cậy vào mình có thể còn sống đi ra ngoài, chỉ hy vọng có thể đem Đông Phương Nhiên đám người tội truyền giao. Mà cùng nhân lầu bần thiểu chuyện tại chỗ cái này lục đại quyền quý con em toàn bộ đều có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó ác liệt nhất lại là Tiêu Phi Vũ. Tiêu Phi Vũ có một người vô cùng độ hắc ám tà ác thích. Hắn thích đùa bỡn và hành hạ còn nhỏ cô gái. Chỉ là Bành Cương điều tra ra được chết ở Tiêu Phi Vũ cô gái trong tay, số lượng thì có hơn 30 người, thật là làm người ta tức lộn ruột. Dĩ nhiên, cái này lục đại quyền quý con em chỉ là phía sau bọn họ thế lực phát ngôn viên. Chân chính đầu sỏ, vẫn là thế lực phía sau bọn họ. Lăng Vân ánh mắt đã không còn nhiệt độ. Lăng đại nhân, Bành Cương chăm chú nhìn Lăng Vân, trong mắt ánh sáng màu vô cùng là phức tạp, có hy vọng, có lo lắng. Hắn lo lắng Lăng Vân gặp mặt cái khác lầu chủ như nhau, vậy lựa chọn đem những thứ này tội chứng chôn. Như vậy hắn làm hết thảy đều đưa trôi theo dòng nước. Loại chuyện này thật ra thì không phải lần thứ nhất phát sinh. Trước kia không phải là không có người điều tra qua cùng nhân lầu. Nhưng mỗi một lần điều tra cuối cùng cũng không giải quyết được gì, mà điều tra nhân viên cũng đều chết lặng yên không một tiếng động. Bất quá Lăng Vân trước khi hành động đã thực hiện lại để cho hắn đối Lăng Vân ôm hy vọng. Nguyên nhân chính là phần này hy vọng mới để cho hắn làm ra bí quá hóa liều quyết định. Lăng Vân trong lòng ngầm thán, cái này thế gian thật có vô số hắc ám, có thể ở nơi này trong bóng tối cũng có như Bành Cương cái loại này khó mà tắt tinh hỏa. Bành Cương, ngươi làm rất khá, Lăng Vân vô cùng thận trọng nói, chuyện kế tiếp đều giao cho ta, ngươi liền phụ trách dưỡng thương cho thật tốt. Bành Cương nhất thời lộ ra vô cùng kích động ánh mắt. Sau đó, hắn lại thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền đã hôn mê. Hắn rốt cuộc không chịu nổi, Đại nhân, có thể phải đem bọn họ mang về thẩm tra. Vương Huyên dùng bi phẫn giọng, nàng nói, bọn họ không thể nghi ngờ là chỉ Đông Phương Nhiên các người. Đông Phương Nhiên các người sắc mặt trắng bệch, bọn họ đã ý thức được chuyện lần này tựa hồ thật sự có chút không ổn. Không cần, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Tam Nguyệt Lâu đám người thân thể chấn động một cái, trong mắt toát ra bi thương vẻ. Lăng Vân những lời này, ở bọn họ xem ra là muốn thả Đông Phương Nhiên các người. Quả nhiên, cõi đời này nào có vậy cùng anh dũng không sợ lên chức. Địa vị càng cao càng chú trọng lợi ích, thẩm tra Đông Phương Nhiên các người, liền định trước cùng bọn họ sau lưng thế lực to lớn đối thượng. Mà cái gọi là chân tướng và công đạo, vậy chẳng qua là liên quan đến một ít bình dân và người chết. Cái này nói rõ là phí sức chuyện không được cảm ơn. Đông Phương Nhiên các người chính là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lộ ra nụ cười. Trước bọn họ còn suýt nữa lấy là, Lăng Vân thật là như vậy cầm lương tâm nhìn Billy X còn nặng người điên. Nhưng một khắc sau, đám người lại nghe Lăng Vân nói. Nếu đã tội chứng xác thật vậy liền trực tiếp giết tất cả. Đông Phương Nhiên các người tội đại ác vô cùng, chết không hết tội, nơi nào còn cần lại thẩm tra. Lăng Vân làm việc từ trước đến giờ mạnh mẽ vang dội. Huống chi xem Đông Phương Nhiên những người này, ở hắn trong mắt sống lâu một giây đều là ở ô nhiễm không khí. Quảng cáo, tiếp theo, Lăng Vân trực tiếp ra tay. Keng, hắn tiện tay một chảo cầm lên trên đất một thanh kiếm, sau đó ở ngay tức thì chém ra 6 kiếm. Ngay lập tức Đông Phương Nhiên cùng 6 tên quyền quý đệ tử đầu lâu, liền toàn bộ bay rơi xuống mặt đất. Bốn phía đầu tiên là một phiến nghẹt thở, sau đó chính là xôi trào. Đại nhân anh Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Y Lâu mọi người đều phấn chấn hoan hô, Bành Cương cùng bọn họ là cùng liêu, thấy Bành Cương bị hành hạ, bọn họ tự nhiên sẽ sanh ra cảm động lây chi tâm. Đối Đông Phương Nhiên các người, bọn họ cũng vô cùng căm hận. Hơn nữa Đông Phương Nhiên các người phạm vào không bằng cầm thú tội phải thì để cho bọn họ bộc phát hận không được giết chết Đông Phương Nhiên các người. Bây giờ thấy Lăng Vân lại có thể thật giết Đông Phương Nhiên các người, bọn họ tự nhiên kích động phấn chấn. Vào giờ phút này ở bọn họ trong lòng, Lăng Vân đã là đáng bọn họ phục vụ quên mình lên chức. Đem ở cùng nhân đường siêu tập được tội chứng, cũng mang về Tam Nguyệt Lâu, mấy ngày sắp tới khép kín cùng nhân đường. Lăng Vân lạnh lùng hạ lệnh, sau khi ra lệnh, Lăng Vân liền cùng Hắc Y Lâu đám người trở lại Hắc Y Lâu. Cùng lúc đó, cùng nhân trong sảnh chuyện phát sinh, chốc lát liền truyền khắp Tinh Nguyệt Thành. Toàn bộ Tinh Nguyệt Thành cũng là chấn động. Cùng nhân đường thế lực sau lưng vô cùng là phức tạp dính líu tới Tinh Nguyệt Thành hơn nửa đứng đầu nhà giàu có. Hơn nữa lục đại quyền quý con em chết tạo thành rung động to lớn giống vậy. Trong chốc lát, vô số ánh mắt cũng phong tỏa Tam Nguyệt Lâu. Mọi người đều rất tò mò, Lăng Vân đưa tới lớn như vậy gió bão cuối cùng sẽ có kết quả gì? Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.